Mở mắt thấy thần tài. Chương 663, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hai Yên. Chương 663, tìm kiếm cổ gia liên minh với Cửu La Môn để truy lùng gắt gao tung tích của Trần Hạo. Cho dù là đối với Cổ Nguyệt Hà của Cổ gia hay Cửu La Vương của Cửu La Môn, việc tìm lại Trần Hạo cũng rất quan trọng. Về phần Tam Thánh Vân Tình, cô cũng đang tìm Trần Hạo. Đương nhiên không giống Cổ Nguyệt Hà, Cửu La Vương mục đích khác nhau, Vân Tình muốn tìm hắn gả cho chính mình. Giữa hai người tự nhiên có chút đối đầu. Cổ Nguyệt Hà lão phu và Cửu La Vương, năng lượng càng lớn dồn vào Vân Tình. Đương nhiên, việc tìm kiếm tung tích của Trần Hạo đều là do Cổ Phong Hắc Tướng lo liệu. Cổ gia không chỉ là cổ thành, mà còn là chủ nhân chân chính của toàn bộ Thái Thành. Ngay khi bọn họ có động tĩnh, Cổ gia đã ra lệnh, Tây Môn gia của Thái Thành đã phái rất nhiều nhân lực, vật lực tham gia tìm kiếm. Thu thập tung tích của Trần Hạo khắp nơi. Không đến 7 ngày, toàn bộ Thái Thành đã bị Cổ Phong lật tung lên. Nhưng vẫn không có tung tích gì của Trần Hạo. Điều này khiến Cổ Phong vô cùng bức xúc. Cho tới một ngày, chỉ còn lại khu ổ chuột là chưa có tìm kiếm. Cổ Phong và Hắc Tướng lo lắng, cộng với một số người từ Tây Môn ra, một đội 1-200 người đến khu phố ổ chuột ở đây. Nếu như nơi này lại tìm kiếm không được, như vậy chỉ có thể lên núi tìm. Cổ Phong trong lòng lạnh lùng nghĩ. Bà nội đã từng đi tìm với sự giúp đỡ của Hoa Thần, bà tin chắc rằng Trần Hạo đã không thoát khỏi Thái Thành. Trần Hạo, chị Mộc Mộc, Hinh Hinh muốn đi học, ngày mai lại tới tìm các người chơi, trứng gà này là do mụ mụ ta đưa cho ngươi bồi bổ. Bên trong một sân nhỏ trong một thị trấn tồi tàn, một cô bé trông chỉ 5-6 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa hai bên trông rất đáng yêu. Cô vui vẻ nhìn hai vị đại ca, một nam một nữ trước cửa. Trần ca ca, anh bị bệnh, ăn nhiều trứng bồi bổ cơ thể. Cô lại cười, câu nói này khiến cô gái ở bên cười thầm. Mà người thanh niên này, tất nhiên không phải ai khác, chính là Trần Hạo được ông chú cứu chữa và hồi sinh, thân thể vô cùng yếu ớt. Được rồi, Trần ca ca bị bệnh, tôi sẽ trông chừng anh ta. Lý Mộc Mộc cười nói. Trần Hạo chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Nhìn về phía cô bé này, cũng là một mặt cưng chiều. Lần này, anh bị thương cực kỳ nặng, bị Hắc Tướng hành hạ suýt chết, toàn thân bị hắn đánh gãy gần nửa người. Đồng thời, anh bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng và bị trúng độc. Theo phán đoán của người chú, mình lần này là trở về từ cõi chết, có thể một tháng tỉnh lại cũng không tệ. Điều mà người chú không ngờ là chỉ sau 3 ngày, Trần Hạo đã tỉnh lại. Hơn nữa, xương gãy và nội thương được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lý Mộc Mộc kinh ngạc quá, cô ghen tị với vóc dáng không bình thường của Trần Hạo. Không, ngày hôm qua, tức là ngày thứ 6, anh ta đã sẵn sàng bước xuống đất. Nó vừa mới lành sau một chấn thương lớn, và cơ thể anh ấy rất yếu. Còn người chú, sáng sớm đã lên núi hái thuốc cho mình. Mấy ngày nay sau khi tỉnh lại, không biết có phải là có nguyên nhân gì khiến người chú cứu anh hay không? Mỗi lần nhìn thấy ông ấy, Trần Hạo đều cảm thấy ông ấy rất tốt bụng. Lý Mộc Mộc về phần cô từ đâu đến, cô cũng không có nói cho chính mình, Trần Hạo chỉ biết cô đã sống cùng với chú 2 năm. Về phần người chú bí ẩn hơn, tại sao lại đột nhiên xuất hiện cứu mình, điều này càng không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã hỏi thăm nhiều lần, nhưng ông chú tránh đi, Trần Hạo cũng không dám hỏi một cách thô lỗ. Chỉ nói với Trần Hạo cứ yên tâm chữa lành vết thương. Trần Hạo sống trong khu phố ổ chuột ngoan ngoãn. Cô bé tên là Hinh Hinh, qua mấy ngày quen biết Trần Hạo đã vô cùng quen thuộc. Cô là con gái út của gia đình anh Lý trong khu phố ổ chuột, dung mạo dễ thương và có tấm lòng nhân hậu. Khi còn nhỏ, cô bé được chú cứu vì bệnh hiểm nghèo. Thế là cô bé nhận chú là cha đỡ đầu, thường chạy sang nhà chú. Tiểu Hinh Hinh ngày nào cũng làm công việc lau mặt cho Trần Hạo. Cô cũng mang rất nhiều đồ ăn cho Trần Hạo. Tất nhiên, hầu hết trong số đó là đồ ăn nhẹ kẹo bơ cứng thỏ trắng mà cô ấy trân trọng. Hinh Hinh tạm biệt, Trần Hạo vẫy tay với cô. Tiểu Hinh Hinh xua tay chạy về nhà, cô mới học mẫu giáo. Tiểu Hinh Hinh lớn lên, nhất định phải là mỹ nữ, nhìn cô ấy thật đáng yêu. Lý Mộc Mộc cười nói, hừ, cũng giống như cô vậy, lớn lên sẽ là mỹ nữ. Trần Hạo cười nhạt. Ngay sau khi bắt đầu ho dữ dội, anh vội vàng lấy khăn trắng che miệng. Máu đã sớm thấm khăn. Vết thương của anh còn chưa lành, đừng nên đi ra khỏi giường, tên biến thái. Lý Mộc Mộc bĩu môi, ghen tị nói. Sau đó ánh mắt không khỏi ở trên ngực Trần Hạo, đôi mắt to xẹt qua, nhìn chằm chằm, bất động thanh sắc. Trần Hạo cũng sửng sốt. Cô nhìn chằm chằm ngực của tôi là có ý gì? Khốn kiếp, ý tôi là, mặt dây chuyền ngọc bích của anh dường như lại tỏa sáng. Đây là lần thứ 10. Từ khi anh bất tỉnh, mỗi sáng sớm tối, đúng giờ sẽ chớp sáng. Lý Mộc Mộc nhìn Trần Hạo một cái ngây người, sau đó chỉ vào mặt dây chuyền ngọc bội trên ngực Trần Hạo nói. Lại lóe sáng, Trần Hạo trầm mặc, Mấy ngày nay mặt dây ngọc bích thường xuyên bị chập chờn. Nhưng điều này có ý nghĩa gì, Trần Hạo không biết. Hẳn là phi thường, mấy lần trước gặp kiếp nạn đều được mặt dây ngọc bích trợ giúp, trường hợp của hắc tướng thì mặt dây truyền ngọc bích này không có biểu hiện gì. Tình huống như thế nào? Trần Hạo trong lòng kinh nghi, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, Trần Hạo cũng sẽ không đi nghĩ lại, đi theo Lý Mộc Mộc đi vào phòng. Hãy nói về vùng ngoại vi của thị trấn tồi tàn. Một nhóm mặc phi tiêu y bảo màu đen, dẫn đầu bởi một số người trong nhà họ Cổ, tìm kiếm từ nhà này sang nhà khác. Có hàng trăm gia đình sống trong các thị trấn tồi tàn. Thông thường, mọi người đều yêu thương nhau và vô cùng đoàn kết. Thấy có người xông vào, cả bọn bước ra xem có chuyện gì thì nhanh chóng bị đám người mặc phi tiêu y bảo màu đen đuổi lại và quát mắng. Còn Cổ Phong thì ngồi sau xe sang, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, sự xuất hiện của một cô gái nhỏ khiến Cổ Phong nhíu mày trước, sau đó từ từ mở mắt ra. Lườm cô gái nhỏ, và cô gái nhỏ cũng hơi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Hinh Hinh, mau quay lại. Một đôi vợ chồng không để ý bọn họ chặn đường, từ trong nhà vội vàng lao ra. Nhóm người này quá đáng sợ, không thể động vào được. Cổ Phong tiếp tục nhìn chằm chằm đường Khả Hinh, lúc này mới giơ tay chỉ nhẹ. Lập tức, thuộc hạ của anh hiểu ra, đi thẳng tới, bế Khả Hinh đang chuẩn bị chạy về nhà. Mẹ, Khả Hinh bật khóc, cha mẹ cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới. Cút, họ đã bị một số người của anh ta đá xuống đất. Dùng đao kê vào cổ. Các ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cho tới bây giờ không có đắc tội các ngươi, kia là con gái của ta, nó còn nhỏ, các ngươi làm gì? Cha mẹ vừa khóc vừa la. Thành thật một chút, lại cử động ta liền giết con bé. Người vệ sĩ lạnh lùng hét lên, mà thủ hạ của Cổ gia đã đem Tiểu Hinh Hinh tới trước mặt Cổ Phong. Cô bé này có mùi thảo dược rất đặc biệt, loại mùi thảo dược này, người bình thường đơn giản không thể có. Cổ Phong hơi nheo mắt, bình tĩnh nói. Thuộc hạ của Cổ gia hung ác nhìn đường Khả Hinh. Cô gái mùi mẫn, mấy ngày nay có người lạ đến đây sao? Có phải không? Tôi không biết. Kỳ Hinh sợ hãi kêu lên. Bố già tự dặn lòng không được nói cho người khác biết tung tích của anh trai Trần Hạo. Tiểu Hinh Hinh còn nhỏ nhưng rất nghe lời bố già. Em gái, em tốt nhất hãy ngoan ngoãn nói ra sự thật, nếu không, cha mẹ em sẽ gặp nguy hiểm, đồng sẽ mất mạng. Cổ Phong bước xuống xe với khóe miệng nhếch mép tà ác. Một đôi mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Tiểu Hinh Hinh. Nói hay không, phải biết đại ca giết chết các ngươi, như là nghiền chết một con kiến nhỏ, cách trương.